Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 4, chương 03. Hàm Ngư Ba Ba gian phát trực tiếp. Nữ nhi đi ra ngoài chơi. Dương Hàm thật không có là một vị lão nam nhân, hẳn là ra ngoài nhảy quảng trường múa giác ngộ. Tâm hắn thái còn không có như thế lão, đơn giản thu thập một chút, hắn liền trở lại trong thư phòng của mình chơi phát trực tiếp. Không sai, là chơi. Hắn đối với mình phát trực tiếp nhiệt độ không có chút nào quan tâm, chỉ là coi nó là thành một cái trà dư tửu hậu hưu nhàn giải trí. Trước đó có siêu quản nhìn thấy hắn hát đến cũng không tệ lắm, PM hỏi muốn hay không ký kết, Dương Hàm còn rất dứt khoát cự tuyệt, nghe nói không có ký kết chủ nhân tức giận sẽ chịu ảnh hưởng. Hắn phát trực tiếp ở giữa hiện tại liền 1-200 người đang nhìn, không biết cùng cái này có quan hệ hay không. May mắn hắn ca hát khoảng cách thích cùng khán giả nói chuyện phiếm, thường xuyên thả bản thân, tiết mục ngắn bay lên, vì lẽ đó mưa đạn cũng không ít, khiến cho phát trực tiếp ở giữa nhìn không đến mức quá quạnh quẽ. Hát xong mưa đạn điểm, yêu khốn cục, Dương Hàm thói quen nâng lên trên bàn giữ ấm chén, bất quá, hắn không có uống, nhìn tựa như chỉ là bưng lấy một cái đạo cụ ở nơi đó thưởng thức đồng dạng. Hắn vừa mới bưng lên giữ ấm chén, trong phòng phát trực tiếp liền có lão phấn đang cầy mưa đạn. Chiến thuật uống nước, nghỉ uống không tính hát. Hôm nay cáp lão sư, bằng bồ câu lão sư, uống sao? Không có. Một màn này, cho mới tới phát trực tiếp ở giữa người xem mang đến rất lớn hoang mang. Có người liền không nhịn được hỏi tới, uống chính là cái gì? Vì cái gì cầm lại không uống? Mà lại, vì sao lại nhiều người như vậy tại mãnh soát? Dương Hàm buông xuống giữ ấm chén, vừa vặn con mắt thoáng nhìn liền thấy những vấn đề này. Hắn nhịn không được cười ha ha, đọc một lần vấn đề, sau đó nói đùa nói, không uống là bởi vì bây giờ còn đang ca hát, cùng mọi người chia sẻ một cái ca hát tiểu thường biết. Liền là ngươi ca hát nửa đường tận lực, không muốn uống nước. Cho dù là thực sự khát nước, vậy cũng chỉ có thể uống một chút nước ấm, làm trơn miệng. Vì cái gì dạng này yêu cầu? Bởi vì ngươi ca hát thời điểm cuống họng là cần yết hầu bài tiết chất lỏng bôi trơn. Nếu như uống nước, sẽ đem những này bôi trơn dịch cho lao xuống đi. Đương nhiên, hát xong bài liền có thể uống nước. Nước này không có gì đặc biệt. Không phải là các người nghĩ mập chỗ ở vui vẻ nước a. Liền là cầu kỷ ngâm nước nóng. Người a lên niên kỷ, luôn yêu thích giữ ấm trong chén ngâm cầu kỷ. Đương nhiên, các người cũng giống vậy. Không bận rộn uống chút nước nóng, đối thân thể tốt. Mưa đạn cũng bởi vì Dương Hàm hỗ động giao lưu mà trở nên náo nhiệt. Cái này ta biết, cáp lão sư trước kia nói qua. Uống nhiều nước nóng, rất quen thuộc, đây không phải ta cùng bạn gái của ta nói lời sao? Nơi này làm sao thành dưỡng sinh giảng đường rồi? Giữ ấm trong chén ngâm cầu kỳ, ta nhớ tới khoa chúng ta phòng chủ nhiệm, tuổi còn trẻ liền ngâm cầu kỳ rồi. Cáp lão sư, ngươi mới bao nhiêu lớn? Có người nâng lên Dương Hàm phát trực tiếp ở giữa tên trước kia. Hắn trước kia cho mình lên cái nickname gọi Dương Nhất Cáp bởi vì hắn phát trực tiếp thời gian không cố định, thỉnh thoảng bồ câu một bồ câu, nhưng bởi vì hắn thích tại phát trực tiếp thời điểm trả lời người xem đặt câu hỏi, dạy bọn họ làm sao hát một chút khó khăn ca, vì lẽ đó, có chút cụ phấn thích gọi hắn Cáp lão sư. Đúng vậy, dòng họ bị bọn hắn không để ý đến. Ngay tại Dương Hàm chuẩn bị cùng bọn hắn thành thật trả lời mình vấn đề tuổi tác thời điểm, có người xem có ngạc nhiên phát hiện, ta mới phát hiện, cáp lão sư làm sao phát trực tiếp ở giữa danh tự thay đổi. Không phải Dương Nhất Cáp rồi, ta vừa rồi cũng nhìn thấy, ngay từ đầu còn tưởng rằng đi nhầm phòng, ta hiện tại mới nhìn đến. Làm sao biến thành Hàm Ngư Ba Ba rồi? Không sai, hôm nay phát sóng trước đó, Dương Hàm sửa lại mình phát trực tiếp ở giữa danh tự. Còn đổi tên của mình, không gọi nữa Dương Nhất Cáp, mà gọi là Hàm Ngư 33 không sai. Danh tự linh cảm bắt nguồn từ lúc ăn cơm đợi cùng nữ nhi cái kia một phen đối thoại. Dương Hàm mỉm cười, kiên nhẫn cùng hắn khán giả giải thích. Kỳ thật ý thứ là giống nhau. Cá ướp muối chỉ là không có mộng tưởng, không có theo đuổi người. Ta đây, cũng giống vậy, liền muốn cùng mọi người hát một chút ca. Không có khác hoành đồ đại trí, không muốn làm đại chủ truyền bá, cũng không muốn bị một chút khuôn sáo trói buộc. Lúc nào nghĩ hát liền phát sóng, nếu như không rảnh, vậy vẫn là giống như trước kia. Lúc nào cũng có thể sẽ thả mọi người bồ câu. Dương Hàm dùng nhất bình tĩnh giọng nói ra hoang. Đường nhất lời nói, vẫn là ban đầu phối phương, vẫn là mùi vị quen thuộc, quả nhiên là Cáp lão sư. Bồ câu đến như thế lẽ thẳng khí hùng, đạo lý ta đều hiểu. Nhưng vì cái gì ngươi muốn cho chúng ta kêu ba ba? Dương Hàm nhìn mưa đạn đều thấy muốn bật cười. Hôm nay người xem làm sao ưu tú như vậy? Dứt khoát, hắn cũng dùng nói đùa giọng điệu nói ra. Về phần tại sao nói là ba ba, đó là bởi vì nhà ta khuê nữ thật xinh đẹp. Biết đến đều nghĩ gọi ta ba ba. Mình vụng trộm trong nhà chơi phát trực tiếp, miệng này một chút hẳn không có quan hệ a. Đương nhiên, Dương Hàm cũng không phải nói cái gì phạm pháp loạn kỷ cương chuyện. Hắn cũng không phải họ nhân công, đúng sai hắn một cái 40 tuổi lão nam nhân tự hiểu rõ ràng. Huống chi, hắn nói thế nhưng là lời nói thật, chỉ là người xem các lão gia không tin a. Bọn hắn thậm chí không tin nhìn còn không có 30 tuổi Dương Hàm đã là làm cha người. Suy, không tin, không đồ không chân tướng, người nói ta liền tin a. Cáp lão sư đều có nữ nhi, Cáp lão sư nhìn còn rất trẻ a. Thật hay giả? Không đúng, tán gẫu lấy tán gẫu, mưa đạn hướng gió có chút chạy sai lệch. Cáp lão sư thật đẹp trai. Nữ nhi nhan giá trị hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi nào. Cáp lão sư, ngươi nếu là dám có nữ nhi, ta liền dám đợi nàng 20 năm. Đúng a, ta quyết định trước kêu một tiếng ba ba. Dương Hàm cũng không muốn đám này mỗi ngày nhìn phát trực tiếp không học tập cho giỏi tiểu thí. Hai gọi mình ba ba, hắn lập tức đổi chủ đề. Được rồi, được rồi. Hiện tại vẫn là ngươi mặt trăng lòng ta khâu. Cái này khâu không có nam nhân tốt, nhưng có tốt cố sự. Chỉ nghe một đạo trầm thấp hùng hậu tiếng nói âm vang lên. Mặt trăng không ngủ ta không ngủ, ai còn không phải tiểu bảo bối. Mặt trời lên ta không nổi, chi tâm lão bồ câu ở đây. Ngươi có cố sự ta có ca, nghe xong thanh đảo không cho phép uống. Không cần xử lý thẻ không cần tiền. Em cần đề cử đến một điểm. Ngoặc kép, nơi đây phải có phối âm. Sâu này một hơi là chính hắn đổi. Không có, kinh lôi, phức tạp như vậy. Nhưng loại này giọng thấp pháo mị lực vẫn có chút nam nữ thông sát. Thậm chí có chút canh giữ ở phát trực tiếp ở giữa người xem đều không phải là vì nghe ca nhạc mà tới. Mưa đạn thường ngày cho hắn soát lên 666. Đương nhiên, cũng có một chút cây cải dầu hoa người xem tăng thêm mình cải biên. Ngươi không ngủ, ta không ngủ, chúng ta trời sinh là một đôi. Cáp lão sư, ta là đầu tuần mới chú ý ngươi. Có thể cùng ngươi nói một chút chuyện của ta sao? Lướt qua những cái kia không có dinh dưỡng mưa đạn. Dương Hàm thoáng nhìn đầu này, nhìn người này là cố lấy hết dũng khí mới mở miệng. Dương Hàm liền khích lệ nói. Vị này gọi lớp vơ 227 bằng hữu, chào mừng ngài cùng chúng ta chia sẻ một chút thuộc về ngươi cố sự. Mặc dù khả năng không có biện pháp giúp ngươi giải quyết khó khăn, nhưng Cáp lão sư nhất định sẽ là một cái rất tốt lắng nghe người. Hắn học từng tiểu hiền làm dạng này một cái tiết mục, chủ yếu là cảm thấy chỉ là một người ở nơi đó hát một chút hát quá nhàm chán. có người xem cùng hắn hỗ động nói chuyện phiếm, nói một chút thuộc tại chuyện xưa của bọn hắn. Sau đó Dương Hàm lại cho bọn hắn ca hát, dạng này phát trực tiếp mới sẽ không quá buồn tẻ. Ta đêm qua cùng bạn gái chia tay, uống rất nhiều rượu, xế chiều hôm nay mới tỉnh lại, không nên hiểu lầm. Chúng ta là hòa bình chia tay, bởi vì tính cách không hợp, ta cùng với nàng chỗ 2 năm. Lover 227, tựa hồ thật là say rượu vừa tỉnh. Tại Dương Hàm phát trực tiếp ở giữa, hắn tìm được thổ lộ hết cửa ra vào, mặc dù nói có chút nói năng lộn xộn, nhưng nhìn thấy Dương Hàm rất kiên nhẫn nhìn xem, còn giúp hắn niệm đi ra, hắn liền lục tục đem thất tình cố sự tại mưa đạn lên đánh ra. Cố sự rất đơn giản cũng rất phổ biến, tuyệt không cầu huyết, chỉ là phổ phổ thông thông hai cái thanh niên vừa thấy đã yêu. Xúc động phía dưới liền cùng đi tới, nhưng trên thực tế, ở chung được về sau mới phát hiện, bọn hắn lẫn nhau tính cách không hợp, thậm chí còn có thật nhiều thói quen sinh hoạt phía trên không hợp. Bọn hắn vẫn là rất cố gắng rèn luyện 2 năm, nhưng cuối cùng vẫn là nhẫn nhịn không được thông thường cãi nhau. Dùng Lover 227 mà nói, liền là nhất nửa năm sau. Ban đêm hai người tan tầm trở về, cơ hồ đều là nhau nhau đến ngủ. Dạng này thời gian trôi qua lẫn nhau đều cảm thấy tâm mệt mỏi. Dứt khoát tại tình cảm còn không có biến chất trước đó, liền giải quyết dứt khoát phân. Thế nhưng là, chia tay sẽ không là thoải mái. Chia tay luôn luôn thống khổ. Chia tay về sau, Lover 227. Lần thứ nhất một mình tại ký túc xá uống rượu. Mỗi uống một ngụm, liền có vô số chuyện cũ hiện lên ở trước mắt. Bọn hắn dù sao đã từng là người yêu a, lại thế nào ầm ĩ, tổng còn sẽ có vô số mỹ hảo xen lẫn tại sinh hoạt một chút bên trong. Nhìn xem cái này một chút mưa đạn, Dương Hàm phảng phất có thể nhìn thấy cái này lớn nam sinh nước mắt giọt tại trên màn hình điện thoại di động hình tượng. Ta biết chúng ta là không thể quay về, thế nhưng là Cáp lão sư, có thể hay không xin ngài giúp ta hát một bài ca? Khuyết Hòa Quang, cảm ơn tình yêu của ngươi, ta muốn chút bài hát này đưa cho bạn gái của ta. Mặc dù nàng nghe không được, nhưng đây là nàng rất thích Khuyết Hòa Quang ca. Cố sự kể xong, Lover 227 liền nói ra mình muốn điểm ca. Dương Hàm trông thấy cái này ca tên thời điểm, không khỏi sửng sốt một chút. Trong thế giới này đồng dạng có rất nhiều lưu hành ca, những năm này cũng cất chứa không ít đĩa nhạc. Dương Hàm cũng không dám nói mình tất cả đều nghe qua, tất cả đều biết hát, nhưng Cảm ơn tình yêu của ngươi, bài hát này hắn có thể quá quen thuộc, bởi vì bài hát này liền là hắn viết. À, 16 năm trước, hắn vì cho Y Y kiếm điểm sữa bột tiền, dùng Mộc Tiên Sinh cái này bút danh, chép một chút ca xuất ra đi bán, còn kiếm lời hắn trên thế giới này món tiền đầu tiên. Làm sau đó tới hắn đã không còn cần chép ca bán lấy tiền, nhưng ngành giải trí đã lưu lại liên quan tới hắn truyền thuyết. Bất quá, nói đi thì nói lại, 16 năm trôi qua, lại lưu hành ca cũng biến thành lão ca. Năm đó có thể nói là thiên vương cự tinh Khuyết Hòa Quang hiện tại cũng thành giới ca hát lão tiền bối, trừ ngẫu nhiên mở một chút buổi hòa nhạc, đều rất ít xuất hiện tại công chúng trước mặt, đến mức rất nhiều người trẻ tuổi đều không nhớ rõ Cảm ơn tình yêu của ngươi bài hát này. Thế mà tại mình trong phòng phát trực tiếp còn có thể có người nói ra. Dương Hàm trong lòng bùi ngùi mãi thôi, thậm chí trong đầu đều nổi lên một chút thâm tàng ký ức. Uống rượu tổn thương thân thể, không biết vị huynh đệ kia cơm tối ăn không có, nếu như còn không có ăn, liền tranh thủ thời gian điểm một phần thức ăn ngoài, tốt nhất là ăn chút cháo, nuôi dạ dày. Dương Hàm lắm điều khuyên bảo một phen về sau, mới ôm lấy guitar, thành thạo bắn lên bài hát này khúc nhạc dạo. Một bài, cảm ơn tình yêu của ngươi, đưa cho vị này si tình huynh đệ. Không nên hỏi ta, cả đời yêu qua bao nhiêu người, sợ nhất dạng này liền là mang cho ngươi vĩnh viễn tổn thương. Hát, cảm ơn tình yêu của ngươi, cũng không khó. Dương Hàm không bao lâu, liền đem Lưu Thiên Vương bài hát này ngâm nga một lần. Nhưng, lớp vơ 227, chậm chạp không có động tĩnh. Trong màn đạn đều là cái khác, phấn vẻ quan tâm hắn. Thất tình ca đâu? Cáp lão sư hát xong, sẽ không là nghe được khóc à? Cáp lão sư hát đến quá êm tai, đều đem ta hát khóc, ta cũng nhớ tới chuyện trước kia, nếu là vẫn yêu lấy nàng. Liền đi đem nàng trở về đi. Ta cảm thấy đuổi trở về không phải một cái lựa chọn tốt. Bởi vì chia tay là bởi vì tính cách không hợp. Đuổi trở về vẫn là sẽ tiếp tục cãi nhau. Thật, từng có đồng dạng kinh lịch. Thật không nên miễn cưỡng cùng một chỗ. Tiểu ca nghĩ thoáng một điểm, những này mưa đạn. Dương Hàm đều có nhìn ở trong mắt. Nhưng hắn không có làm cái gì bình luận. Cũng không có tùy tiện cho ra kiến nghị gì. Làm, đã có tuổi người. Hắn biết tình yêu thứ này là rất phức tạp, rất chủ quan. Mỗi người cùng mỗi người cảnh ngộ đều không giống, ý nghĩ không giống, lựa chọn cũng sẽ không đồng dạng. Cái gọi là ấm lạnh tự biết, tự gánh lấy hậu quả, không quản người trẻ tuổi này tương lai lựa chọn như thế nào. Dương Hàm càng hy vọng hắn không cần lại một mình uống rượu khó chịu. Hy vọng hắn có thể đi sớm một chút ra tâm tình như vậy. Vui vẻ, Dương Hàm chỉ là suy nghĩ một chút. Liền có chủ ý, chỉ gặp hắn cười ha ha, gọi một chút guitar dây cung, hấp dẫn khán giả chú ý. Mọi người khả năng không biết, cảm ơn tình yêu của ngươi, bài hát này, kỳ thật trừ Khuyết Hòa Quang lão sư nguyên hát bên ngoài. Còn có một loại kiểu hát, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.